Tiệm ăn vặt của phu nhân nhà tướng quân, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 5.112.021. Editor Autumn No Luck, Tần Tu Viễn nghe tiếng, không hiểu vì sao có chút bực bội. Bang, một cái đóng cửa sổ lại, ba người trong phòng bếp nhỏ không hề hay biết còn đang vui vẻ dạo dực mà nhìn chén nước sốt trong mâm. Bột do Tần Tu Viễn nhào còn phải ủ khoảng một nén nhang mới có thể dùng, cho nên lúc này nàng liền tranh thủ pha chế nước sốt cỡ một tiếng á mọi người, cây nhang hồi xưa to đùng chứ không phải mảnh mai như giờ đâu nha. Đường Nguyễn Nguyễn chuẩn bị nửa củ hành tây, một vài tép tỏi, một khối gừng sống nhỏ, tất cả đều cắt thành hạt, sau đó lại kiên nhẫn băm nhuyễn. Chuẩn bị xong nguyên liệu, nàng bắt đầu pha chế gia vị. Đầu tiên là lấy một lượng sốt cà chua cùng tương hột mua được từ Thanh Mộc Trai ra, lại thêm vào đó hỗn hợp tương ớt tỏi nhuyễn nàng tự điều chế vào, một ít đường trắng, dầu hào, ngũ vị hương cùng nửa chén nước. Minh Sương nhìn Đường Nguyễn Nguyễn cho rất nhiều nguyên liệu vào trong chén giống như đang làm ảo thuật, nhịn không được hỏi. Phu nhân, đây là muốn nấu canh sao? Đường Nguyễn Nguyễn cong môi cười. Đừng nóng vội, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Sau khi quấy đều nguyên liệu để qua một bên, Đường Nguyễn Nguyễn cho vào chảo không ít dầu, đun đến khi dầu sôi lên. Xèo xèo, nàng liền múc ra một muỗng dầu dưới vào chén bột mì nhỏ để sẵn bên cạnh, làm thành một chén bột dầu. Có bột dầu tất nhiên là càng ngon miệng. Phần dầu còn lại trong chảo, nàng lại tiếp tục đun nóng, đổ chén hành tây tỏi nhuyễn cùng nước sốt mới điều chế vào. Nước sốt được đun trên lửa nhỏ, mùi hương chậm chậm tỏa ra, tỏi trắng tương ớt đỏ hòa quyện với nhau cực kỳ đẹp mắt. Đường Nguyễn Nguyễn thấy không sai biệt lắm, liền rắc một nắm mè trắng lên trên mặt một nồi nước sốt nồng đậm rực rỡ màu sắc làm cho người ta cảm thấy tràn đầy sức sống. Nàng đổ một muỗng vào trong chén, gọi Thải Vi cùng Minh Sương tới nếm thử mặn ngọt vừa phải. Thải Vi khẽ nuốt nuốt nước miệng, nói, phu nhân, nước sốt này thật là thơm a, nước sốt này hẳn là ăn với cái gì cũng đều ngon. Đường Nguyễn Nguyễn nói, đây là nước sốt vạn năng, ăn mì ăn bánh đều được, hôm nay chúng ta làm bánh tương hương. Chiang Xiang Binh, còn được mệnh danh là bánh pizza Trung Quốc, là món ăn của tỉnh Hồ Bắc giống như bánh mì dẹp phết hỗn hợp gia vị tương tỏi ớt. Mình tìm được một link YouTube ngắn, chấm, mình có đính kèm hình bánh ở trên cùng của chương này cho mọi người dễ hình dung. Dứt lời, nàng liền lấy cục bột đã ủ xong qua cẩn thận chia thành 4 phần, vo thành hình tròn, phết lên trên một lớp bột dầu, sau đó cuốn lại, lần nữa cán cho phần bột hơi tròn dẹp. Chờ dầu trong chảo nóng lên, nàng liền thả miếng bánh vào trong chảo, mặt bánh bằng bột màu trắng vừa tiếp xúc với dầu nóng, lập tức chuyển từ trạng thái mềm sang giòn rụng, lật qua lật lại vài lần thì có một mặt bánh chín vàng. Một mặt vừa chiên xong, Đường Nguyễn Nguyễn nắm lấy tay cầm chảo, nhẹ nhàng hất một cái bánh liền nghe lời lật sang mặt còn lại. A, phu nhân thật lợi hại, ánh mắt Minh Sương vô cùng sùng bái, hận không thể vỗ tay reo hò khen ngợi. Thanh âm này truyền tới thư phòng phía đối diện, có người càng xem tấu sớ càng không vào. Đường Nguyễn Nguyễn hơi mỉm cười. Nhanh tay là được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chiên bánh xong liền bày ra mâm, bên cạnh là hai nha hoàn, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm từ chảo theo tới mâm, nàng mốc một muỗng nước sốt đã chế biến hoàn hảo, quét lên mặt bánh, bởi vì không tìm được chổi quét bánh, nàng liền cẩn thận dùng cái muỗng khuếch tán nước sốt cho đều đều, cuối cùng rải một lớp hành lá lên trên. Bánh tương hương ngoài giòn trong mềm, nước sốt đặc sệt bao phủ, vừa nhìn liền biết ngon, thêm hành lá xanh tươi thơm nồng trên mặt tạo nên một hình ảnh tương phản rõ rệt, làm người ta nhịn không được muốn duỗi tay ra cầm lên một miếng nếm thử. Có thể ăn rồi, Đường Nguyễn Nguyễn nói, giống như ra lệnh, hai tiểu nha hoàn đều gấp đến độ không kịp tìm đũa, lập tức dùng tay xé bánh. Đường Nguyễn Nguyễn thấy thế, cười khanh khách, đừng gấp còn tới mấy cái nữa. Nhưng lời này hai người kia giống như không có nghe thấy, Thải Vi vứt bỏ điềm tĩnh thường ngày, trực tiếp dùng tay xé một miếng bánh đưa vào trong miệng. Nước sốt thơm nồng tiếp xúc với đầu lưỡi, lập tức khơi dậy phản ứng của vị giác, lại nhai nhai một cái, phần bánh giòn đến phát ra âm thanh kẽo kẹt. Nàng vừa ăn vừa nghĩ, cũng may hôm nay Thải Bình không có tới, nếu không bánh này làm sao đủ ăn. Minh Sương lúc này cũng cắn một miếng bánh khác, trên tay dính đầy nước sốt còn không hề cố kỵ mà mút mút ngón tay. Thật sự là ăn quá ngon. Nô thì có thể ăn 100 cái. Thải Vi khinh bỉ, ngươi có thể ăn 100 cái. Ngươi không muốn gả ra ngoài nữa sao, ai nuôi nổi ngươi chứ? Minh Sương đỏ mặt, ai phải gả ra ngoài chứ? Ta phải hầu hạ phu nhân cả đời. Đường Nguyễn Nguyễn nghe xong cũng bật cười, Minh Sương theo tướng quân nhiều năm, nhưng ở chung với nàng mới có 2 ngày, liền tự thay đổi chủ tử của mình. Vừa ăn vừa trò chuyện, cái bánh đầu tiên liền nhanh như gió cuốn mây tan bị các nàng xử lý sạch sẽ, Đường Nguyễn Nguyễn lại bắt đầu chiên tiếp cái bánh thứ hai, cẩn thận để lên mâm, cũng thoa nước sốt lên mặt bánh đều đều tinh tế. Nàng có chút do dự, chớp mắt một cái, hỏi. Minh Sương, ngươi nói tướng quân, đã ăn cơm chiều chưa? Editor Autumn No Lap, Tần Tu Viễn ngồi ngay ngắn trên ghế, vẫn đang phê duyệt tấu chương từ biên quan gửi về, tận lực không để ý tới thanh âm vang lên từ phòng bếp nhỏ phía đối diện. Nhưng người luyện võ nhĩ lực kinh người, hắn đột nhiên phát giác có người đứng ở ngoài cửa. Hắn ngước mắt nhìn bóng người đang đến, khóe miệng hơi cong cong lên, lại không nói lời nào, chờ người bên ngoài gõ cửa. Nhưng người bên ngoài cứ do dự, sau đó lùi lại mấy bước giống như sắp rời khỏi. Hắn có chút nghi hoặc, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến thanh âm đang nói chuyện. Đường Nguyễn Nguyễn nói, tướng quân có thể là không thích ăn bánh tương hương hay không? Minh Sương đáp lại, nô thì không biết, nhưng mà bình thường buổi tối tướng quân sẽ không ăn thêm cái gì. Tần Tu Viễn nghe xong, khóe miệng hơi run rẩy. Đường Nguyễn Nguyễn có chút mất mát nói, nhưng mà ta cũng làm rồi, không ăn thì sẽ lãng phí. Minh Sương cười nói, này có gì khó, nô thì nuốt trôi. Editor Autumn No Lap, bên trong thư phòng, trong ngực Tần Tu Viễn có một cơn nghẹn khuất, lên cũng không lên được mà xuống cũng không xuống được, bụng lại càng thêm đói. Mà bên ngoài thư phòng, Đường Nguyễn Nguyễn nghĩ tới khuôn mặt như khối băng ngàn năm của Tần Tu Viễn, khẽ thở dài một cái. Vậy cũng được, chuẩn bị đem mâm bánh đưa cho Minh Sương. Bang, một tiếng, cửa thư phòng trước mặt mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tu Viễn làm ra vẻ bất ngờ, nói. Đã trễ thế này, sao nàng còn ở đây? Đường Nguyễn Nguyễn sửng sốt, động tác đưa mâm cũng dừng lại. Minh Sương thấy thế nói. Tướng quân, phu nhân cố ý vì ngài làm bánh tương hương, muốn đưa tới cho ngài nếm thử. Tuy rằng buổi tối ngài không thích ăn gì, nhưng đây cũng là một mảnh tâm ý của phu nhân. Vậy cứ để ở đây đi. Tần Tu Viễn dứt khoát đánh gãy lời nói của Minh Sương. Minh Sương sửng sốt, Đường Nguyễn Nguyễn cũng có chút kinh hỉ, hai mắt mở to. Sau đó, Minh Sương liền trơ mắt nhìn bánh tương hương gần trong gang tấc bị Đường Nguyễn Nguyễn mang vào thư phòng. Tần Tu Viễn trở về phòng, ngồi xuống thư án, cầm lấy binh thư. Đường Nguyễn Nguyễn đem bánh tương hương đặt trên bàn tròn, không thể không nói, từ lúc mâm bánh được mang vào, luôn tản mát ra một mùi hương dụ hoặc. Đường Nguyễn Nguyễn nói, tướng quân, đây là bánh tương hương ta làm, ngài nếm thử xem có hợp khẩu vị không? Tần Tu Viễn mơ hồ, một tiếng, đôi mắt vẫn dán chặt vào binh thư, bộ dáng không để ý lắm. Đường Nguyễn Nguyễn thấy hắn không có phản ứng lại, liền yên lặng lui ra ngoài. Nàng nhẹ nhàng khép cửa lại, trở về phòng bếp nhỏ. Tần Tu Viễn liếc thấy cửa phòng đã được đóng lại, liền ném binh thư xuống, đi tới trước bàn tròn. Trong cái mâm nhỏ là một dĩa bánh được chiên đến vàng ươm, màu vàng nhạt được tô điểm thêm bởi nước sốt màu đỏ đậm, mùi thơm của bánh cùng nước sốt hoàn mỹ hòa quyện vào nhau, xông thẳng vào lòng người. Khóe mắt Tần Tu Viễn hơi cong lên, đang chuẩn bị tới nếm thử, lại đột nhiên phát hiện. Không có đũa, làm sao ăn bây giờ? Cách chương.